Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 357, Dạ Tập Cản Thi Thôn. Góc truyện audio.com. Cản Thi Thôn làm xong hết thảy phòng ngự chuẩn bị. Đồng thời bọn họ trạm gác ngầm cũng đã kích hoạt. Đang quan sát Cản Thi Thôn phương viên 100 km phạm vi. Cái này trạm gác ngầm cũng không phải là bọn họ hôm nay mới bố trí. Mà chính là Cản Thi Thôn một cái cho tới nay phối trí. Bọn họ theo ngàn năm trước đó, thì có tại phương viên 100 km phạm vi bố trí trạm gác ngầm truyền thống. Chỉ bất quá ngày bình thường những thứ này trạm gác ngầm đều cũng không kích hoạt. Mà là tại cái này 100 km phạm vi bên trong. Làm lấy các loại kiếm sống. Có thoạt nhìn là nông dân. Có thoạt nhìn là tiểu thương phiến. Có thậm chí là khất cái. Nhưng là một khi kích hoạt, bọn họ thì sẽ lập tức vùi đầu vào điều tra hàng ngũ. Có tiếp tục giả trang thân phận. Ở ngoài sáng điều tra tình huống. Có thì giấu ở ẩn nấp địa phương. Quan sát đến bốn phía hết thảy động tĩnh. Mà hết thảy này, nếu không phải Cản Thi Thôn đệ tử hạch tâm, căn bản không biết, cho dù là Cản Thi Thôn những đệ tử bình thường kia nhóm. Tại gặp phải chính bọn hắn chạm gác ngầm lúc, cũng căn bản không biết đây chính là chính mình người. Đây cũng là Cản Thi Thôn trong lịch sử tuy nhiên đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu. Nhưng vẫn đứng vững không ngã một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Lại nói nửa ngày sau, Mạc Thích đem Thiên Đạo Tông bên trong đáng giết đều giết. Cái kia cầm đều cầm. Cầm không đi, liền trực tiếp hủy. Sau đó hắn đem những người khác theo Long Huyệt bên trong phóng ra. Bọn họ tất cả đều từ em ma chỉ huy. Mạc Thích đối Tiểu Hòa Thượng nói ra. Chế tác một mặt hình chiếu 3D đại kỳ. Trên cờ lớn sách, thiên hạ, hai chữ, Tiểu Hòa Thượng gật đầu. Rất nhanh liền tải trên màn hình. Chế tạo ra một cây cờ lớn. Phía trên có hai chữ, thiên hạ, Mạc Thích lại lắc đầu. Dựa theo trong trí nhớ, trên mặt đất vẽ đi ra. Thiên, chữ cùng, phía dưới, chữ, kết hợp thành một chữ. Chữ thiên nhếch lên biến hình thành dựng lên. Một nải biến hình thành thể triện. Kể từ đó, cái chữ này bên trong đã bao gồm thiên, lại bao gồm hạ, quảng cáo. Xem ra rất có văn hóa nội hàm, nhưng lại không mất bá khí. Hắn nói ra, từ hôm nay bắt đầu, đây cũng là chúng ta Thiên Hạ Hội tiêu chí. Tiểu Hòa Thượng nhìn lấy cái này cái dấu hiệu, cấp tốc tải trên máy vi tính phác họa ra đồ án. Lại sau một lát, đồ án chế tác hoàn thành. Sau đó thông qua hơn 400 đài cơ giáp, đồng thời hình chiếu đến không trung. Chỉ thấy cái này hình chiếu là một mặt cao đến ngàn mét, rộng chừng hơn 300 mét. Hỏa hồng sắc khổng lồ đại kỳ. Quân cờ trung ương thì là đỏ như máu thiên hạ hai chữ kết hợp đồ án. Đỏ như máu, thiên hạ, hai chữ. Đại biểu cho huyết tẩy thiên hạ. Ai dám chọc ta, ta liền diệt người nào. Thiên hạ chọc ta, ta liền huyết tẩy thiên hạ. Mọi người thấy cái này một mặt khổng lồ quân cờ, đều cảm giác vô cùng bá khí. Tiểu Hòa Thượng kinh thán không thôi. Ta giọt cái ai ra. Xem ra lão đại ngươi sớm đã muốn cái này cái dấu hiệu đã lâu. Mạc Thích không cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tiếp đó, các người tiến đến huyết tẩy Cản Thi Thôn tất cả sản nghiệp. Em ma hỏi, lão đại, vậy còn ngươi? Mạc Thích ngẩng đầu, nhìn lấy tây bắc phương hướng. Đi Cản Thi Thôn, em ma trong lòng run lên. Nói ra, lão đại, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là Cản Thi Thôn quá mức nguy hiểm. Nếu như ngươi thực sự muốn đi, ta theo ngươi cùng một chỗ. Mạc Thích lắc đầu nói. Làm tốt chuyện của ngươi. Em ma đành phải cúi đầu. Đúng. Khai tâm thì so với ngôn ngữ tay. Đối Mạc Thích nói. Mạc ca ca. Vậy ta đâu? Mạc Thích ôn nhu cười. Nói ra. Ngươi đương nhiên là cùng ta vừa đi. Khai Tâm gật đầu. Ừm, đến một lần Khai Tâm không ở bên người, Mạc Thích không quá yên tâm. Dù sao tại bên cạnh mình, vô luận gặp phải bao lớn nguy hiểm, chính mình cũng có thể trực tiếp để cho nàng tiến vào long huyệt bên trong tránh né. Không có sơ hở nào. Thứ hai, nếu là đối phó Cản Thi Thôn bất lực, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng chỉ có tránh ra tâm xuất thủ. Quản ngươi có bao nhiêu cường giả, ta có một cái thiên ngôn giả, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Phân phó đã xong, Thiên Hạ Hội những người khác dựa theo địa đồ, hướng về gần nhất Cản Thi Thôn sản nghiệp bay đi. Mạc Thích thì sử dụng long ảnh bổ, hướng về Cản Thi Thôn mà đi. Rất nhanh, đi tới cách Cản Thi Thôn 300 cây số chỗ. Long niệm dò xét mà đi. Rất nhanh liền phát hiện Cản Thi Thôn đã sớm khởi động hộ thôn lồng ánh sáng. Đồng thời, đang đuổi thi thôn bên ngoài. Mạc Thích cũng dò xét tra được nhiều đến mấy trăm cái trạm gác ngầm. Xem ra, cái này Cản Thi Thôn sớm có phòng bị. Những thứ này trạm gác ngầm, trên cơ bản đều là Cản Thi Thôn đệ tử hạch tâm. Mạc Thích theo cái này chút đệ tử hạch tâm trong trí nhớ, biết được Cản Thi Thôn cái kia cấp 7 liệp hoang sư khôi lỗi, lại là một cái cấp 10 liệp hoang sư. Cái này cũng chưa tính, đang đuổi thi trong thôn, lại có thất thập nhị địa sát khôi lỗi, cũng đều là cấp 10 liệp hoang sư tồn tại. Mạc Thích lắc đầu, xem ra, chính mình vẫn là đánh giá quá thấp Cản Thi Thôn. Truyền thừa ngàn năm thế lực, nội tình thâm hậu đến đáng sợ. Tại dạng này nội tình trước, cho dù là Thương Long phân thân, thực lực cũng hơi có vẻ không đủ. Bất quá, những khôi lỗi kia dù sao chỉ là người làm khống chế. Nếu là đánh chết khống chế khôi lỗi người, những khôi lỗi kia tự nhiên là không tấn công tự diệt. Nghĩ tới đây, Mạc Thích khóe miệng nổi lên một vệt cười tàn nhẫn ý, như vậy tiếp đó thì để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là trung cực hoảng sợ. Nghĩ tới đây, hắn khởi động long ảnh bổ, chỉ ba bước liền vượt qua những cái kia chạm gác ngầm vị trí, đi tới hộ thôn năng lượng lồng ánh sáng trước. Bước thứ tư, trực tiếp thuấn di tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Sau đó sử dụng ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, cả người thân thể hình thái cùng nhan sắc đều cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Bên cạnh mấy cái Cản Thi Thôn các thôn dân, theo cách hắn 2 mét địa phương đi qua, cũng không phát giác gì. Cản Thi Thôn tuy nhiên gọi là thôn, nhưng kỳ thật hoàn toàn cũng là một tòa thành thị to lớn. Quảng cáo, trong thành thị đường đi ngang dọc, bốn phương thông suốt, tất cả phòng ốc kiến trúc đều là bằng đá. Mạc Thích dùng long niệm bao trùm toàn bộ thôn làng, đem chọn cái thôn làng tỉ mỉ dò xét mấy lần, đem tất cả mọi người thực lực đều xem xét đến nhất thanh nhị sở. Về sau hắn liền ẩn núp xuống tới, chờ đợi ban đêm đến. Sau 2 giờ, Cản Thi Thôn các cao tầng lại có chút đã đợi không kịp. Thôn trưởng, lẽ ra tiểu tử kia hiện tại cái kia đến, làm sao còn chưa tới? Hắn không đến, chúng ta hộ thôn năng lượng lồng ánh sáng chẳng khác nào là trắng trắng tiêu hao năng lượng. Đúng vậy a, chúng ta tuy nhiên có tinh nguyên mỏ quặng, nhưng cũng chịu không được hộ thôn đại trận tiêu hao như thế a. Thôn trưởng cái kia không hề bận tâm trên mặt, không có một tia biểu lộ, chậm rãi mở miệng. Thanh âm dường như cái cưa cưa mộc đồng dạng, sàn sạt mà vang lên lấy. Mỏ quặng trọng yếu, vẫn là chúng ta Cản Thi Thôn kéo dài trọng yếu. Còn lại mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói. Thôn trưởng nói tiếp, đều các ti kỳ chức. Bằng vào ta đối tiểu tử kia hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ tới. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng run lên, đều lên tiếng, đúng. Thế mà, bọn họ cái này nhất đẳng, cũng là nửa ngày, dòng dã nửa ngày, Mạc Thích cũng không có xuất hiện, mà hộ thôn lồng ánh sáng đối với năng lượng tinh nguyên tiêu hao, thế nhưng là cực lớn, trải qua hơn nửa ngày tiêu hao, Thôn xóm bọn họ bên trong năng lượng tinh nguyên đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thôn trưởng đành phải mệnh lệnh tinh nguyên mỏ quặng bên kia. Đưa một số tinh nguyên mỏ quặng trở về. Thế mà, như thế một liên hệ, hắn lại là nhíu mày lại. Bởi vì hắn căn bản là liên lạc không được tinh nguyên mỏ quặng bên kia. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.